Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3220, Thế Như Trẻ Tre. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thánh Triều chiến tộc Thiên Quân, liền mạnh đến loại trình độ này. Tiên chủ trung thần, không còn có trước đó bình tĩnh, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Hắn biết, Hoàng Hà Vịnh nơi đó, sẽ là hai bên trước hết nhất tiếp xúc địa phương, càng là đã tính ra thời gian. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian? Nửa ngày, một ngày, không, căn bản cũng không có một ngày, nhiều nhất chỉ có nửa ngày. Nửa ngày bên trong, 100 triệu chiến binh thương vong vượt qua 9.000 vạn, 1.000 vạn yêu lang quân, toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể, đây cũng không phải là đế triều ở giữa chiến đấu, đây là thánh triều A, yêu lang quân so bình thường chiến binh mạnh quá nhiều, lại giờ phút này phạm vi lớn khai chiến, Phượng Hoàng Thánh Triều binh lực khẳng định cũng đều đã phân tán ra ngoài. Làm sao, sẽ còn mạnh mẽ như vậy? Tới đi, Tiêu Vũ Nhiên kiếm chỉ tiên chủ trung thần. Huy Hoàng Thánh Triều, năm đại quân đoàn một trong yêu lang quân, đã bị diệt mất. Để cho ta nhìn một chút, người này Tinh Vân quân, lại cường hãn đến mức nào? Tiên chủ trung thần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra kiêm kỵ. Tinh không thần vệ, chỉ có khoảng 1 triệu người, nhưng trên người bọn họ chỗ phát ra khí tức cường đại, tuyệt không phải Tinh Vân quân có thể so sánh. Cả hai nếu là va chạm, phần thắng nhiều lắm là chia 5 năm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn không bị thua tại Tiêu Vũ Nhiên trong tay. Một khi hắn bị áp chế đến hạ phong, vậy khẳng định liền là hoàn mỹ ra tay, đối Tinh Vân quân tiến hành trợ giúp. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Thánh Triều Tinh không thần vệ đại sát tứ phương, tiên ma hải bờ nơi này, đồng dạng sẽ thua không nghi ngờ. Nói cách khác, chiến thuật biển người, ngay tại lúc này, cơ hồ đã vô dụng. Tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, thời gian kéo càng lâu, càng gây bất lợi cho Huy Hoàng Thánh Triều. Này Tinh không thần vệ đoàn 100 vạn người bên trong, chỉ có tiên tôn cảnh khí tức, liền có 10 vị trở lên, tiên tôn cảnh càng là có hơn 10 vị, tiên hoàng cảnh. Gần vạn, tiên chủ trung thần mí mắt kinh hoàng, này, thật chỉ là một cái quân đoàn chiến lực, Phượng Hoàng Thánh Triều, đến cùng là từ đâu tìm đến nhiều như vậy biến thái, Tinh không thần vệ đoàn tổng hợp lực lượng. Đã vượt ra khỏi đế triều hạn chế. Như lại có đỉnh phong tiên đế cảnh, thậm chí là nửa bước thần cảnh, cái kia hoàn toàn có thể đạt đến đỉnh cấp đế triều trình độ. Mà này, vẻn vẹn Phượng Hoàng Thánh Triều bên trong, một cái quân đoàn chiến lực thôi. Tiên chủ trung thần, há có thể không sợ hãi. Hoàng Hà Vịnh nơi đó kết thúc nhanh như vậy, chỉ sợ cái kia chiến tộc thiên quân, so với này Tinh không thần vệ đoàn, chỉ mạnh không yếu. Soạt. Trường kiếm chém xuống, thẳng đến tiên chủ trung thần tới, căn bản không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cũng vào thời khắc này, tiên chủ trung thần truyền âm tinh thạch, lại là phát sáng lên. Lần này, hắn đem thanh âm phong khóa lại, chỉ có thể chính mình nghe được. Phượng Hoàng Thánh Triều cực cường, chiến lực vượt qua tưởng tượng, yêu lang quân đã tại Hoàng Hà Vịnh nơi đó đại bại, bọn ngươi, thận trọng làm việc. Thanh âm này, đến từ Huy Hoàng Thánh Chủ. Oanh, tiên chủ trung thần ra tay, cùng Tiêu Vũ Nhiên trường kiếm đột nhiên đối oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh lui lại mấy bước, nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên hai con người bên trong, càng thêm âm trầm. Cô gái này thực lực, ít nhất cũng cùng ta tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên chủ trung thần kỳ thật một mực tại suy tính, là Huy Hoàng Thánh Chủ. Hắn cũng không biết, trước đó tại Hoàng Hà Vịnh nơi đó. Nghiễm Nguyên Trung Thần đem tin tức hợp thành báo lên thời điểm, Huy Hoàng Thánh Chủ ý tứ, thà rằng chết chớ lui. Nhưng giờ phút này, lại là cho hết thầy dẫn đầu truyền âm, thận trọng làm việc. Hết sức rõ ràng, Huy Hoàng Thánh Chủ cũng đã đoán được, Phượng Hoàng Thánh Triều địa phương khác chiến lực, chỉ sợ cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Cái gì gọi là thận trọng làm việc, xem thời cơ không đúng, lập tức rút lui. Tiên chủ trung thần tự nhiên hiểu rõ Huy Hoàng Thánh Chủ ý tứ. Nhưng còn chưa mở chiến, liền để hắn lui bước, điều này hiển nhiên là không thể nào. Tạm thời cùng cô gái này thử một chút, như trong thời gian ngắn vô phương đem hắn áp chế, vậy liền đại quân lùi lại. Tiên chủ trung thần thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, lớn tiếng chợt quát lên. Tinh Vân quân, tạm thời không nên khinh cử vọng động, đợi bản tôn đưa nàng. Ầm ầm, lời còn chưa dứt. Đầu của nó đỉnh hư không, đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một đầu thao thiên cự đại bàn tay, đột nhiên theo bên trong duỗi ra, một thanh hướng phía tiên chủ trung thần vồ tới. Tiên chủ trung thần sắc mặt đại biến, còn có nửa bước thần cảnh, núp trong bóng tối. Không, không phải nửa bước thần cảnh. Theo bàn tay kia tiếp cận, tiên chủ trung thần sắc mặt trực tiếp tái nhợt xuống tới. Này khí tức, vượt ra khỏi nửa bước thần cảnh quá nhiều, hắn bản thân liền là nửa bước thần cảnh, lại có thể không biết nửa bước thần cảnh là bực nào khí tức. Tại bàn tay kia phủ xuống tới một cái chớp mắt, hắn có loại thiên đô muốn sụp đổ cảm giác, tựa hồ người xuất thủ kia chính là núp trong bóng tối thần, có thể chủ trưởng hết thảy. Lui, tiên chủ trung thần gào thét lên tiếng, lần này hai bên toàn diện khai chiến, ba đại thánh triều cao tầng đều từng tụ tại cùng nhau thương lượng qua, đem Phượng Hoàng Thánh triều cường giả chỗ, phần lớn suy đoán ra tới. Này tiên ma hải trên bờ, ba đại thánh triều nhất trí cho rằng, nhiều lắm là cũng chỉ có một nửa bước thần cảnh tồn tại. Thật không nghĩ đến, ngoại trừ Tiêu Vũ Nhiên bên ngoài, thế mà còn có một vị khác cường giả ẩn trốn ở chỗ này. Mà lại, cường giả này ra tay, nhường tiên chủ trung thần thấy rung động lòng người, da đầu đều muốn nổ tung. Lui, lui, tại tiên chủ trung thần hét to phía dưới, tinh vân quân rút lui, Huy Hoàng Thánh triều bình thường chiến binh cũng là rút lui. Tiên chủ trung thần vô cùng rõ ràng, một khi hắn xuất hiện cái gì sơ suất, cái kia phía dưới những người này mệnh, chỉ sợ đều muốn cho mình chôn cùng. Huống hồ, bản thân hắn liền không muốn chết, tinh không thần vệ đoàn, hai bên vây công, cắn giết Huy Hoàng Thánh triều hết thảy chiến binh. Thượng quan Minh Tâm lượng kiếm, vẻ mặt băng lãnh, hiu hiu hiu, từng đạo phi kiếm xuất hiện, rơi vào trăm vạn tinh không thần vệ dưới chân. Tốc độ của bọn hắn lập tức tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó, xoạt, cái kia bàn tay khổng lồ phong kín tiên chủ trung thần hết thảy đường ra. Phương hướng cũng hoặc là trên dưới, tựa hồ cũng có một tầng vô hình màn ánh sáng xuất hiện. Tiên chủ trung thần không ngừng oanh kích, lại là căn bản liền không xông ra được. A, hắn khàn giọng gào thét, lại không thể làm gì. Giờ này khắc này, lựa chọn duy nhất là được. Mạnh mẽ chống đỡ đạo này bàn tay công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, có thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng tại tiên chủ trung thần trên thân xuất hiện. Mà lại, trực tiếp liền là ba đạo. Chợt, hắn lại là dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ mặt khác phòng ngự. Nhưng cũng đúng vào lúc này, cái kia nghiêng trời lệch đất cự đại bàn tay rốt cục che xuống. Ầm ầm, tựa như là xếp tại trên ngọn núi lớn, cái kia nổ thật to âm thanh đinh tai nhức óc. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba đạo vang trầm truyền ra, tiên chủ trung thần này tòa đại sơn lập tức sụp đổ. Hắn bên ngoài cơ thể ba đạo thất phẩm chân thuẫn toàn bộ vỡ nát. Tại cái kia dưới bàn tay, yếu ớt đơn giản không chịu nổi một kích. Mà tại đây chút thất phẩm chân thuẫn sụp đổ về sau, tiên chủ trung thần trên người phòng ngự cũng đều là tại bàn tay kia áp chế dưới, tất cả đều tan biến. Ngươi là ai? Hắn lớn tiếng gào thét, nhưng hết sức rõ ràng, đối phương cũng không tính trả lời hắn. Lại là vang trầm truyền ra, có xương máu sụp đổ. Tiên chủ trung thần thể xác, chớp mắt không thấy, ngươi đến cùng là ai? Nguyên thần xuất hiện thời điểm, nói ra hắn đời này cuối cùng một câu. Vẫn như trước, không có đạt được bất kỳ trả lời. Có hào quang màu vàng óng, tan biến tại giữa đất trời. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn hư không, trên mặt của bọn hắn, đều là không thể tưởng tượng nổi. Đường đường nửa bước thần cảnh, cứ như vậy, chết rồi. Tiên chủ trung thần trước đó cái kia lạnh nhạt như sơ vẻ mặt, còn hiện lên ở mọi người trong đầu, lại là trong nháy mắt, liền bị đánh chết rồi. Nửa bước thần cảnh, yếu đến loại trình độ này sao? Không, hắn không yếu, không có chút nào yếu. Tiên chủ trung thần trước đó xuất hiện thời điểm, đưa tới to lớn uy áp, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Loại cấp bậc cường giả này, làm sao lại yếu? Chẳng qua là cái kia âm thầm ra tay người, quá mạnh, này, liền là Phượng Hoàng Thánh triều thực lực. Nửa bước thần cảnh A, ta thiên, cái kia là trung đẳng tinh vực đỉnh phong tồn tại A. Liền thánh triều cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc đáng sợ cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi. Người xuất thủ kia, lại là thực lực cỡ nào? Chẳng lẽ là thần cảnh hay sao? Trung đẳng tinh vực, làm sao lại có thần cảnh tồn tại? Chỉ có gần đoạn thời gian đột phá thần cảnh, mới có thể dừng lại một quãng thời gian. Nhưng mỗi một vị thần cảnh đột phá, động tĩnh đều là cực lớn. Chúng ta không có khả năng không biết. Vị tiền bối kia, coi như không phải thần cảnh, chỉ sợ cũng khoảng cách thần cảnh không xa. Thần cảnh phía dưới, vô địch a, trách không được Phượng Hoàng Thánh Triều giống như này lòng tin. Ta còn tưởng rằng tiên chủ trung thần muốn cùng Tiêu phu nhân kịch chiến một phen, chưa từng nghĩ, thế mà sẽ là như vậy một loại kết quả. Vị kia, đến cùng là ai? Vô số tán tu giấu ở nơi xa, đối tiên chủ trung thần chết, quả thực là khiếp sợ không được. Bọn hắn, chính mắt thấy một màn kia, nếu không phải như thế, chỉ là có người tại bọn hắn bên tai nói, một vị nửa bước thần cảnh bị tuấn sát, bọn hắn sợ là dù như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng. Mà so sánh với bọn hắn, Huy Hoàng Thánh Triều Tinh Vân Quân, cùng với những cái kia bình thường chiến binh, muốn càng thêm khiếp sợ. Xác thực nói, tại đây khiếp sợ bên trong, lại là trộn lẫn lấy một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Phía bên mình người mạnh nhất, bị trong một chớp mắt thủ tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người nào tới ngăn cản vị kia Tiêu phu nhân tiến công? Như núp trong bóng tối vị siêu cấp cường giả kia, xuất thủ lần nữa, vậy bọn hắn, lại lấy cái gì tới ngăn cản? Trận chiến tranh này, đã không cần đánh, liền biết phần cuối a, thánh chủ có đức hiếu sinh, người đầu hàng, giao ra bản mệnh kim huyết, có thể không giết. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Nhiên cái kia băng lãnh thanh âm, truyền tới. Huy Hoàng Thánh Triều vô số người lẫn nhau đối mặt, lại là không một người mở miệng. Thấy này, Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, trường kiếm trực tiếp vung xuống. Xoạt, to lớn kiếm mang, theo ban đầu một trường, trực tiếp lan tràn đến 10 vạn trường. Sau đó là 20 vạn trường, 50 vạn trường, 100 vạn trường, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng phàm lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là thao thiên kiếm mang. Dương thất phẩm chân thuẫn, Tinh Vân Quân quân đoàn trưởng gào thét. Ào ào ào, lại là ba cái thất phẩm chân thuẫn hình thành màn sáng, tại bọn hắn trên đầu xuất hiện. Nhưng sau một khắc, theo kiếm mang kia hạ xuống, này chốt thất phẩm chân thuẫn, lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, tại vô số người biến sắc bên trong, kiếm mang xông vào đám người, trực tiếp vỡ ra một đầu vượt qua trăm vạn trượng to lớn vết rách. Bụi đất tung bay, sóng biển bốc lên, không biết bao nhiêu thi thể bay ra, lại ngã rơi xuống mặt đất. Trên bầu trời, máu tươi cùng nước biển hỗn hợp mà xuống, tạo thành chân chính gió tanh mưa máu, chiếu xuống, Huy Hoàng Thánh Triều chiến binh trên thân. Nhất kích phía dưới, ít nhất 300 vạn người tử vong. Thật muốn diệt bọn hắn mà nói, Tiêu Vũ Nhiên chỉ cần ra tay, không đến trăm lần là được. Cơ hội thứ hai, nàng cầm kiếm mà đứng, lần nữa băng lãnh mở miệng. Chúng ta, tuyệt không đầu hàng, đúng, chúng ta chính là Huy Hoàng Thánh Triều chiến binh, là Huy Hoàng Thánh Triều sáng tạo ra chúng ta, lại có thể khuất phục ở trong tay của các ngươi. Giết, giết sạch Phượng Hoàng Thánh Triều tạp trùng, đám người bỗng nhiên gào thét, có vô tận cừu hận cùng sát cơ, tại ngay trong bọn họ lan tràn. Tiêu Vũ Nhiên thấy rõ, cái kia cơ hồ đều là Tinh Vân quân người. Bình thường chiến binh, sớm đã run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Mà trên thực tế, Tiêu Vũ Nhiên ban đầu cũng không có hy vọng xa vời, Tinh Vân quân có thể đầu hàng. Mỗi một tòa thế lực khổng lồ bên trong, đều sẽ có một đám người, đối này tòa thế lực chủ nhân trung thành tuyệt đối. Yêu Lang quân, Tinh Vân quân chờ năm đại quân đoàn, đều là Huy Hoàng Thánh Triều tâm phúc. Liền như là ngũ đại thần vệ đoàn, đối Phượng Hoàng Thánh Triều một dạng. Thà chết, cũng sẽ không khuất phục, muốn chết, Tiêu Vũ Nhiên hừ lạnh bên trong, bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh đột nhiên lao ra. Nàng cho tới bây giờ liền không có ẩn giấu chiến lực của mình, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Bạch, một kiếm hàn quang, có đầu bay lên, chính là cái kia Tinh Vân quân quân đoàn trưởng, người này tu vi, đồng dạng là thất giai tiên đế cảnh, nhưng ở Tiêu Vũ Nhiên trong tay, đừng nói có thể hay không phản kháng, liền thời gian phản ứng đều không có. Đánh giết Tinh Vân quân tất cả mọi người, thượng quan Minh Tâm cũng là hạ lệnh, mà Tiêu Vũ Nhiên thì là trường kiếm một bổ, đột nhiên ngăn tại Huy Hoàng Thánh Triều chiến binh phía sau. Nơi đó, xuất hiện to lớn khe rãnh, sâu vạn trượng. Hắn bên trong kiếm quang lấp lánh, một khi có người bước qua, chắc chắn sẽ lao ra, trực tiếp đem hắn xé nát. Các ngươi còn có cơ hội lần thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay phải cầm kiếm. Tay trái lật qua lật lại, có một viên khắc họa lấy 7 đạo màu vàng kim Việt hoa văn bảo châu, xuất hiện ở Tiêu Vũ Nhiên trong tay. Nàng nhìn xuống phía dưới, những cái kia sắc mặt tái nhợt, đầy rẫy tuyệt vọng bình thường chiến binh. Thánh chủ từng nói, quá tam ba bẩn, ngay lập tức lựa chọn, sẽ quyết định sinh tử của các ngươi. Hiu hiu hiu, hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, tinh không thần vệ phi kiếm, đã đầy trời mà ra. Hết thảy khoảng 1 triệu người, mỗi người đều có thể khống chế vượt qua 10 chuôi trở lên phi kiếm. Trọn vẹn quá ngàn vạn kiếm quang, đan xen mà qua, trôi nổi tại huy hoàng thánh triều tinh vân quân vùng trời thời điểm, cắn giết mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo thể xác, nháy mắt bị cắt chém thành đập tan. Phòng ngự, cùng cấp bậc phía dưới, phòng ngự của bọn hắn, có lẽ còn hữu dụng. Nhưng tinh không thần vệ bản thân tu vi, đối bọn hắn thực hành tuyệt đối áp chế, bọn hắn căn bản là vô phương phòng ngự. Toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt thi cốt như núi. Nồng đậm máu tươi, theo những thi thể này, hướng phía bốn phía chảy xuôi mà đi. Cái kia xa xa tiên ma hải bờ, đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Vô số xem náo nhiệt tán tu, tại thời khắc này, hoàn toàn nín thở. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng là các đại thánh triều vương bài quân đoàn, có thể tinh không thần vệ lực công kích, lại là mạnh đến như thế trình độ. Trên dưới 2 lần cắn giết về sau, tinh vân quân 1.000 vạn người, tất cả đều tử vong. Đến nơi đây, huy hoàng thánh triều cái thứ 2 vương bài quân đoàn, toàn quân bị diệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.